Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, lực lượng tương đương. Người trong nghề khẽ vươn tay, thì biết rõ có hay không? 3 năm cái hiệp xuống tới, Hứa Chử cùng Điển Vi đều rõ ràng đối thủ thực lực. Trừ phi một người nào đó xuất hiện trọng đại sai lầm. Nếu không đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng cái này để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc tìm được đối thủ. Hứa Chử vỗ vỗ tay. Điển huynh. Đem giáp gỡ a. Đánh thống khoái. Điển Vi lắc đầu. Không sao. Ta ngày ngày mặc lấy cái này giáp. Thói quen. Đột nhiên trừ bỏ. Phản thế mà không biết nặng nhẹ. Hứa Chử cười ha ha. Đã như vậy. Ta thì không miễn cưỡng Điển huynh, bất quá ta không thể chiếm Điển huynh tiện nghi, đợi ta cũng xuyên qua thiết giáp, lại đến đánh với Điển huynh một trận. Nói, liền bắt chuyện người mang tới thiết giáp, tại trước trận mặc giáp trụ chỉnh tề, hắn thiết giáp cũng là đặc chế, so với người bình thường giáp phải lớn một nửa, so với Điển Vi chế thức giáp gỗ, hắn bộ này giáp lại là tỉ mỉ giáp. Lá giáp nhỏ bé mà dày, trọng lượng cũng càng nặng. Hiển nhiên, hắn không chỉ có không chịu chiếm Điển Vi tiện nghi, còn muốn cố ý để cho mình ăn chút thiệt thòi. Tỉ mỉ giáp so phổ thông giáp gỗ nặng 3 đến 5 thành. Bọn họ giáp lại rộng lớn cẩn trọng. Hắn thân này tỉ mỉ giáp so Điển Vi giáp gỗ ít nhất phải nặng 20 cân trở lên. Thay đổi tiết giáp, hai người tái chiến. Khí thế càng thêm uy mãnh, bọn họ thể trạng giống, võ công cũng đều là cương mãnh nhất lộ, quyền đầu nện ở thiết giáp phía trên, ầm ầm tiếng, thiết giáp cùng thiết giáp ma sát đè ép, tiếng ken két chói tai, tia lửa tung tóe, bụi đất tung bay, tiếng giống như sấm, bọn họ thể trọng vốn là hơn tại thường nhân, hiện đang toàn lực hành động, dưới chân càng nặng. Khắp nơi vì đó run rẩy, một bên sông hộ thành bên trong tạo nên từng vòng gợn sóng. Một hơi đánh mấy chục hiệp, hai người đều có chút bệnh suyễn, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên đánh giá lấy đối phương. Trong mắt đã có khâm phục, lại có hưng phấn, bọn họ hơi chút nghỉ ngơi, lần nữa đánh nhau. Trải qua qua vừa rồi mười mấy hiệp làm nóng người, gân cốt giãn ra, lần giao thủ này càng thêm kịch liệt, mà lại chiến đấu thời gian rõ ràng tăng nhiều. Bọn họ đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú cao thủ. Am hiểu bắt cơ hội, một khi một phương lộ ra sơ hở, một phương khác khắp nơi sẽ lập tức bắt lấy, đuổi đánh tới cùng, gắng đạt tới đem đối phương đánh bại. Nhưng thực lực bọn hắn gần gũi quá, coi như chiếm thượng phong, muốn triệt để đánh bại đối thủ cũng rất không dễ dàng. Ngược lại có khả năng bởi vì liên tục tấn công mạnh mà lộ ra sơ hở. Hai người ngươi tới ta đi, có công có thủ, trong chốc lát lại giao thủ mấy chục hiệp, mắt thấy quyền cước phía trên phân không ra thắng bại, Hứa Chử dẫn đầu cầm lấy trường đao, rút đao ra khỏi vỏ. Cất giọng nói, Điển huynh, quyền cước khó phân cao thấp, vẫn là so đao pháp đi, cũng tốt, Điển Vi chiến đến tính lên, cũng không để ý chính mình tại trên lưỡi đao ưu thế. Rút ra thiên quân phá, lần nữa tiến lên, Tôn Sách ngừng thở, hai người này tuy nhiên đều là hệ sức mạnh, nhưng thân thể bọn họ cũng khỏe mạnh, chịu đối phương nhất quyền nhiều nhất gãy mấy cái xương. Rất không có khả năng bởi vậy mất mạng. Động binh khí sẽ rất khó nói. Võ công lại cao hơn. Cũng sợ giao phay. Bọn họ lại chưa từng luyện kim trung cháo. Thiết bố sam. Vạn nhất chịu một đao, đồng dạng sẽ treo. Hắn là quan tâm hai tính mạng người. Hắn người lại là chấn kinh tại hai người võ nghệ. Cùng quyền cước khác biệt. Trường đao vừa mở ra. Dưới ánh mặt trời làm nổi bật dưới, từng đạo đao quang chợt lên chợt rơi, lạnh lóng lánh, xen lẫn hai đao tấn công chói tai tiếng ma sát. càng thêm làm người chấn động cả hồn phách. Lưỡi đao giao kích âm thanh càng ngày càng dày, đao quang cũng càng ngày càng thịnh, dần dần đem hai người đều bao khỏa bên trong, liền thân ảnh đô không phân rõ. Song phương quan chiến tướng sĩ đều nhìn ngốc, không có người nói chuyện, thậm chí không có người chớp mắt. Tuy nhiên đối tuyệt đại đa số người tới nói, thấy rõ hai người chiêu số đã là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn còn không chịu bỏ lỡ một cái chớp mắt. Một tài dũng sĩ đã khó được, hai cái lực lượng tương đương dũng sĩ càng hiếm thấy hơn. Xem bọn hắn giao thủ quả thực là bình sinh khó gặp. Cát Sinh mở to hai mắt, há to mồm, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn Hoàng Cân tướng lãnh cũng giống vậy, nhìn đến hãi hùng khiếp vía, ngẫu nhiên trao đổi một cái tràn ngập hoảng sợ ánh mắt. Bọn họ được chứng kiến Hứa Chử thần lực, thậm chí bởi vậy lưu lại tâm lý. Hiện tại phát hiện Tôn Sách bên người cũng có dạng này dũng sĩ. Bọn họ nhất định phải một lần nữa cân nhắc chính mình định vị. Coi như không hợp tác với Tôn Sách, cũng tuyệt không thể cùng Tôn Sách đối nghịch. Nếu như có thể hợp tác với Tôn Sách, Hoàng Cân quân có lẽ thật có cơ hội giữ vững Hoàng Hoài một đường. Chiếm cứ Dự Châu, Cát Sinh bọn người mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng mọi người hợp tác nhiều năm, nhiều ít có chút ăn ý, bất chi bất giác đã hình thành chung nhận thức. Võ Chu nhẹ nhàng đụng chút Trịnh Trát cánh tay, Trịnh Trát vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới kẻ này bên người lại có dạng này dũng sĩ. Thế mà có thể cùng Hứa Chử đánh hòa nhau, xem ra hắn đến có chuẩn bị a. Võ Chu thở dài một tiếng, Tử Văn, ngươi là chỉ biết một, không biết hai a. Hứa Chử trong tay cây đao kia cũng không phải phổ thông chiến đao, đó là chân chính bách luyện tinh cương, giá trị là phổ thông chiến đao hơn gấp 10 lần. Không ai có thể dùng dạng này bảo đao đại lượng trang bị binh lính. Thế nhưng là ngươi chú ý tới không có, Tôn Sách bên người Nghĩa Tòng trang bị tất cả đều là giống như điển vi trường đao. Trịnh Trát bỗng nhiên bừng tỉnh, hít một hơi lãnh khí. Hắn sững sờ một lát, Nam Dương Sát quan viên. Võ Chu nói ra, công dục việc thiện, trước phải lợi khí, vẻn vẹn quân giới một hạng, Tôn Sách thì so với người khác rất nhiều ưu thế. Kẻ này thâm bất khả trắc a. Hắn tại Nam Dương vừa đấm vừa xoa, làm to chuyện, tất đi thế gia cho thống khoái, chỉ sợ sẽ là vì Nam Dương sát quan viên. Dự Châu không có sát quan viên, cho nên hắn rõ ràng không có hứng thú gì, lúc này mới một mực trì hoãn đến bây giờ. Tử Văn, chúng ta đều nghĩ sai. Nói như vậy, hắn tránh thức mục tiêu là Từ Châu, không phải chúng ta Dự Châu. Có cái này khả năng, Từ Châu không chỉ có sát, còn có muối đây. Trịnh Trát liên tục gật đầu, âm thầm bội phục Võ Chu có kiến thức. Thế ra cũng là thế ra, cái này ánh mắt cũng là so với bình thường người cao. Đương nhiên, thế ra cũng không phải tất cả mọi người đều có ánh mắt. Phủ Thứ Sử nhiều như vậy đại quan, rất nhiều người đều bởi vì Tôn Sách thanh danh không tốt từ trước. Chỉ có Võ Chu giữ chức, có lẽ là hắn trước đó đã cảm giác được cái gì. Không muốn cùng Tôn Sách triệt để vạch mặt, Tôn Sách một mực tại quan sát mọi người vẻ mặt, để điển vi khiêu chiến Hứa Chử. Thưởng thức một trận đại chiến là thứ yếu, trọng điểm là khoe khoang thực lực, để người khác nhau nhìn đến hắn cường hãn vũ lực, tăng cường cùng hắn hợp tác lòng tin, hoặc là khiến cho bọn hắn an phận thủ thường. Không muốn phức tạp, hiện tại mục đích đã đạt tới, tiếp tục đánh xuống thì không có ý nghĩa. Vạn nhất thương tổn điển vi, Hứa Chử lại không chịu ném hắn, tổn thất thì lớn. Tôn Sách cho bên người Lữ Mông nháy mắt, Lữ Mông hiểu ý, đi ra đội ngũ, quát lớn, tướng quân có lệnh, hai vị không phân thắng thua, có thể xưng địch thủ, không cần tái chiến. Hứa Điển hai người mắt điếc tai ngơ, y nguyên chiến đấu cùng một chỗ. Lữ Mông cất cao giọng, lần nữa lớn tiếng tuyên bố ngưng chiến mệnh lệnh, lần này liền ổ bích bên trong người cũng nghe được. Hứa Điển hai người nhưng vẫn là một chút dừng tay ý tứ cũng không có. Lữ Mông gấp, cất bước tiến lên, chuẩn bị kêu dừng hai người. Tôn Sách giật nảy cả mình, nghiêm nghị kêu lên, Tử Minh, cẩn thận, một bên hô, một bên cất bước tiến lên. Hai cái bước xa vọt tới Lữ Mông sau lưng, duỗi tay nắm lấy Lữ Mông sau cái cổ, đem hắn hướng về sau vãi ra, một đạo ánh đao điện thế mà đến, thẳng đến Tôn Sách mặt, tiếp lấy lại là một đạo chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN